Chương 235, đại yêu cùng kiếm tiên. Thịt dê tại nồi đun nước trong bốc lên, có chút thịt đã nấu thật lâu, nếu bình thường thịt dê, chỉ sợ hiện tại đã khó có thể nuốt xuống, có thể Bạch Trạch nhất tộc là trời sinh dị thú, huyết mạch cùng bình thường yêu tộc bất đồng, mặc dù là lại nấu trên mấy ngày mấy đêm, cũng giống nhau sẽ cảm thấy ngon, đổi thậm chí còn đã liền nồi đun nước bên trong canh thịt, đối với bình thường yêu tu mà nói, cũng không phải một kiện phàm vật. Thanh Thiên Quân đương nhiên không sẽ để ý những chuyện này, hắn ăn thịt dê, chỉ biết bởi vì một sự kiện, đó chính là cái này thịt dê hoàn toàn chính xác ăn ngon, về phần đối với tu hành cảnh giới có không có trợ giúp gì, hắn không thèm để ý, đã đến hắn cảnh giới này, muốn tiếp tục trở lên đi, cũng rất khó. Nghe nói Sơn Hà phía Nam, có một đám người, ăn cái gì đều muốn trang bị cây ớt, cái chỗ kia nồi lẩu trong, đều là cây ớt, bọn hắn ăn thịt dê nướng, cũng tất cả đều là cây ớt làm bạn, đáng tiếc. Chúng ta yêu thổ trong không dài vật kia, lúc trước vi phụ phái người đi trong Sơn Hà mang về một ít cây ớt hạt giống, gieo xuống rất nhiều, có thể một cây đều không có sống sót, nhân tộc có câu nói kêu quốc sinh hoài nam là quốc sống ở hoài bắc là chỉ, cái này lại la ó, đã đến chúng ta yêu thổ, đừng, nói mọc, đã liền sinh cũng không muốn sinh đi ra, Bạch Trạch thịt dê không tệ, ăn bao nhiêu cũng sẽ không cảm thấy chán, chỉ là bọn hắn thật sự là quá mức nhiệt tình, mặc dù ta không mở miệng, hàng năm đều muốn sai người hỏi Thanh Thiên Thành. Muốn mang đến cho ta một ít, ta nếu không thu, bọn hắn tám phần sẽ cảm thấy khủng hoảng. Khuê nữ, ngươi biết đây là tại sao không? Thanh Thiên Quân gấp vài khối thịt dê, sau đó cười nhìn xem Thanh Hòe. Thanh Hòe cũng không ngẩng đầu lên, ăn hai phần thịt dê, tùy ý nói, bởi vì ngươi kêu Thanh Thiên Quân. Đáp án này rất đơn giản, thế nhưng là cũng không tính là đơn giản. Nếu Thanh Thiên Quân không phải Thanh Thiên Quân, chính là một cái bình thường yêu tu, hắn liền ăn không được Bạch Trạch thịt dê, không chỉ có ăn không được, còn rất có thể trở thành mặt khác yêu tộc trong miệng chi ăn, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, kỳ thật đây hết thảy nguyên nhân, chỉ là hắn không phải Thanh Thiên Quân, không phải đại yêu, liền không thể tùy tính tại yêu thổ còn sống, đây cũng là hắn tại sao phải Lý Phù Giao nhất định phải là kiếm tiên sau đó mới đem khuê nữ gả cho nguyên nhân của hắn. Trên đời này không giảng đạo lý địa phương có rất nhiều, yêu thổ chính là trong đó ảnh thu nhỏ. Suy nghĩ một chút, Thanh Thiên Quân cười nói, gần nhất Bắc Hải phát sinh đại sự, ngươi có muốn đi hay không nhìn xem. Thanh Hòe trong tay chiếc đũa ngừng lại, một trận, lập tức bị, được y nàng đặt ở bát xuôi theo trên, nàng có chút kỳ quái nhìn xem Thanh Thiên Quân, cái đại sự gì, cái này thế gian, không giây phút nào không ở phát sinh sự tình, có thể nói được trên đại sự, kỳ thật cũng liền như vậy vài cái, có chút nàng không thèm để ý, nhưng Bắc Hải nếu như tại Sơn Hà Chi Trung, nàng gặp muốn biết, Thanh Thiên Quân để đũa xuống, xoa xoa đôi bàn tay, trước đó vài ngày Thánh Nhân Động Phủ lại lần nữa mở ra, Trầm Tà Sơn đệ tử trẻ tuổi trong động phủ phát hiện một lò thánh đan, sau đó bị người đoạt, người nọ giành được thánh đan, đều cho ném vào Bắc Hải trong. Hiện tại Bắc Hải rất nhiều người, tiểu gia hỏa kia trong cũng có thể tại đó. Kỳ thật cái kia cũng không phải mấu chốt, chỉ là vi phụ biết rõ, Bắc Hải công tộc ra một vị khó lường nhân vật, trăm năm lúc trước hắn chính là đăng lâu cảnh đỉnh phong, hiện tại khó không muốn một bước vào Thương Hải. Thánh đan đối với hắn vô dụng, bất quá một chúng tu sĩ tinh huyết thì là không nhất định. Dù sao Bắc Hải chưa từng có đã tới nhiều như vậy tu sĩ, Thanh Hòe nhớ tới sách cổ ghi chép công tộc, muốn của bọn hắn một miệng mở lớn, nếu là thật quyết định chủ ý muốn ăn những người này, khẳng định cũng là tính bằng đơn vị hàng nghìn đấy, cái này chủng tộc, hình thể thật sự là quá lớn, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết kia vài ngàn dặm cũng, hóa làm chim, kỳ danh là bằng, bằng chi cổng, không biết kia vài ngàn dặm cũng, phẫn nộ mà bay, kia cánh như rủ xuống trời chi mây, đạo giáo điển tịch, Tiêu Giao Du, trong đối với côn tộc lớn nhỏ, có cực kỳ rõ ràng miêu tả, phụ thân cũng muốn đi, Thanh Hòe ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân của mình, Thanh Thiên Quân gật gật đầu, nếu là côn tộc thật sự có một vị nhân vật muốn thành đại yêu, không chỉ có đám mây có thánh nhân muốn ra tay, đã liền chúng ta yêu thổ, nói không chừng cũng có cự đầu muốn ra tay, dù sao yêu thổ lại lớn như vậy, đã sớm phân phối đồ tốt, nhiều hơn nữa ra một vị đại yêu, lại muốn một lần nữa phân chia, người nào cũng không muốn, cái kia phụ thân cũng sẽ ra tay. Thanh Thiên Quân mở ra tay, bọn họ là đi ngăn cản hắn đấy, vi phụ thế nhưng là đi che chở hắn đấy. Thanh Hòe mở trừng hai mắt, không có mở miệng, Thanh Thiên Quân đã biết rõ nàng muốn hỏi cái gì. Thanh Thiên Quân ha ha cười cười, vi phụ tại yêu thổ có thể không có bằng hữu, loại này tình cảnh, không tốt. Thanh Hòe biết mình phụ thân trong miệng bằng hữu có lẽ cũng muốn là một phương đại yêu, bằng không thì những bằng hữu khác đối với tình cảnh của hắn không có chút nào trợ giúp. Rất nhiều năm lúc trước, Thanh Thiên Quân tại bên bờ Tan Giang đem một vị đại yêu đã thương. Trước đó vài ngày, nàng lại đem một vị đại yêu con nối dõi cho đánh vào Tăng Giang. Cái này hai chuyện, đủ để cho Thanh Thiên Quân trở thành người cô đơn. Nếu không phải hắn còn là bài danh năm vị trí đầu đại yêu, nếu không phải hắn xuất đạo đến nay, chưa bị bại. Nghĩ tới đây, Thanh Hòe cảm thấy có chút áy náy. Cùng Triêu Thanh thu một người trên vai khiêng toàn bộ kiếm sĩ nhất mạch giống nhau, cha mình, cũng khiêng thanh xà nhất tộc. Tự hồ là biết mình khuê nữ suy nghĩ cái gì, Thanh Thiên Quân vươn tay vuốt vuốt đầu của nàng, bình thản nói, nếu để cho ngươi nhận ủy khuất, vi phụ mặc dù là bằng hữu khắp thiên hạ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Những lời này, Thanh Thiên Quân không thường nói, chỉ là nói đi ra thời điểm, liền rất cảm động. Nếu giờ phút này những lời này đối với chính mình cái kia vợ nói, xem chừng nàng đã là mặt đầy nước mắt rồi, bất quá Thanh Hòe không phải nàng, nàng chỉ là ngắn mũi áy náy một lát, liền đứng dậy ly khai. Nàng đương nhiên muốn đi Bắc Hải, không nói có không có khả năng tiếp kiến người nọ, nhưng tóm lại có thể có cái nghiêm chỉnh lý do ly khai yêu thổ, đi hướng Sơn Hà. Bất quá nàng chắc chắn sẽ không cùng Thanh Thiên Quân cùng một chỗ, dù sao nàng cảm thấy phụ thân của mình, tại tuyệt phần lớn thời gian trong, đều là một cái cực kỳ không thú vị người. Nếu cùng hắn cùng một chỗ, không biết trên đường đi gặp khó chịu thành cái dạng gì, vì vậy Thanh Hòe chuẩn bị đi tìm một người khác. Người nọ hai năm qua, thỉnh thoảng sẽ tới trong tòa thành này tòa nào đó tử quán uống rượu, nàng chỉ là không biết mình có cơ hội hay không có thể tìm tới hắn. Bất quá vừa nghĩ tới người nọ đồ đệ, Thanh Hòe ánh mắt liền sáng lên. Nồi đun nước bên trong thịt dê theo nước canh cùng một chỗ bốc lên, Thanh Hòe đã ly khai nơi đây, Thanh Thiên Quân cũng ăn no rồi, bởi vậy hắn đối với mấy cái này thịt dê cũng không quan tâm, vốn hắn cũng nên đi, nhưng là muốn lại lần nữa ngồi xuống rồi. Suy nghĩ một chút, hắn làm cho người ta đem cái này nồi đun nước dời đi, sau đó làm cho người nơi này một lần nữa lên một phần thịt dê nướng. Bạch trạch thịt dê không nhiều lắm, nhưng nơi đây cũng không ít, nhất là làm lúc Thanh Thiên thành chủ nhân đến lúc ăn cơm. Rất nhanh, những cái kia thịt dê liền một lần nữa được bưng lên bàn. Thanh Thiên Quân nhìn xem ngon thịt dê, không có chút muốn ăn, có thể là thật sự là hắn ăn có chút no bụng nguyên nhân. Vị này đại yêu có chút vô cùng buồn chán nhìn ngoài cửa sổ cái kia tan gian, sau một lát, đối diện liền xuất hiện một cái áo bào trắng nam nhân. Người kia bên hông có một thanh kiếm, một thân áo bào trắng, sạch sẽ giống như là mùa đông bay xuống bông tuyết giống nhau.